Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2599. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sữa bỏ kém chút phun ra ngoài, chớ nói nhảm, tớ là thẳng, Hoa Linh cũng là thẳng. Ngoài cổng trường học có cái nữ sinh xinh đẹp, thoạt nhìn không phải Tĩnh Lan. Các nam sinh quay đầu nhìn mấy lần, nhưng là không biết đối phương là tìm đến bạn trai, hay là tìm ai cũng không có tiến lên bắt chuyện. Thẳng đến một người đi ra, nữ sinh kia ánh mắt sáng lên. Trầm Mộc Bạch thời điểm xuống cầu thang nhìn thấy Hoa Linh, cô quan tâm hỏi thăm một câu, học tỷ chuyện xử lý tốt sao? Hoa Linh hướng cô mỉm cười, nhẹ gật đầu cùng đi. Trở ra cổng trường, một người nữ sinh liền lao đến ôm lấy cánh tay Hoa Linh. Anh họ, Trầm Mộc Bạch rơi ở phía sau một bước bởi vì chung quanh thanh âm có chút ồn ào, nghe không chân thật không khỏi ngước mắt nhìn lại. Cô, vừa rồi giống như nghe được hai chữ anh họ, Hoa Linh tránh ra khỏi động tác người, mỉm cười nói, Thiên Âm, sao em lại tới đây? Thiên Âm làm sao có thể nhìn không ra phía dưới nụ cười này là uy hiếp cùng cảnh cáo, thè lưỡi, em sai rồi, chị họ. Thiên Âm theo ánh mắt nhìn, chị họ nhà mình một cái tay khác lôi kéo một người nữ sinh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút không thể tin, Trầm Mộc Bạch bị người đánh giá, hơi có chút không được tự nhiên. Được rồi, Hoa Linh vươn tay, kéo Thiên Âm ra, em tới làm cái gì? Chị họ cô ấy là ai vậy? Thiên Âm nhỏ giọng nói, trong mắt toàn bộ là tò mò cùng thần sắc quỷ dị. Bạn tốt mới quen, Hoa Linh trả lời, được rồi, chớ đứng ở chỗ này, chúng ta trước tiên tìm một nơi nói chuyện đi. Trầm Mộc Bạch thấy thế, chuẩn bị tránh ra khỏi, tất nhiên dạng này, cái kia học tỷ em đi về trước. Không nghĩ tới đối phương lại là chăm chú mà bắt lấy cô không thả, mỉm cười nói cùng đi đi. Cái này, không tốt lắm đâu, Trầm Mộc Bạch trần chờ nhìn thoáng qua nữ sinh đối diện. Không nghĩ tới đối phương lại là không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu, tôi không có vấn đề cậu tên gì nha cùng họ. Chị họ tôi là tại sao biết, Thiên Âm, Hoa Linh bên môi ý cười trở thành nhạt, Thiên Âm lập tức đứng thẳng người thè lưỡi, được rồi. Mấy người đi một tiệm trà bánh, em có thể nói cho chị biết tại sao lại đến đây. Hoa Linh uống một ngụm trà, mở miệng nói. Thiên Âm nói, em nghe nói ra hỏa kia lại tới phiền chị, cho nên tới xem một chút. Thiên Âm quyết miệng nói, hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nếu là biết rõ. Nói đến đây, Thiên Âm dừng lại nói, nếu là biết rõ chị là thân phận gì, hắn khẳng định không dám đánh chủ. Ý lên chị, Hoa Linh đem khối bánh ngọt kia thuận tay cho người bên cạnh, mỉm cười nói, đừng lo lắng, hắn đời này đại khái đều sẽ không tới tìm chị. Thiên Âm có chút sừng sốt, có chút không biết rõ ý nghĩa, đồng thời nhìn về phía nữ sinh ăn đồ ăn, chần chừ một lúc lại không nói gì. Trầm Mộc Bạch lại là đang nghĩ cái anh họ kia, cô một mặt xoắn xuýt cảm thấy là không phải mình nghe lầm. Đang suy nghĩ gì, Hoa Linh ôn nhu nói. Cô ngửa mặt lên, phát hiện hai người đều đang nhìn cô, do dự một chút vẫn là mở miệng nói, không có gì. Thiên Âm lại là đã nhìn ra, vừa rồi cũng là thốt ra, đây nhất định là chị dâu tương lai nhà mình. Nhưng là đối phương không biết thân phận anh họ giống như cũng không nói cho đối phương biết, mình cũng không thể tùy tiện hỏng chuyện tốt của người, nếu không trở về khẳng định bị gọt. Chị nói anh họ ở nước ngoài hiện tại trôi qua thế nào? Thiên Âm nói, Trầm Mộc Bạch hơi giật mình nhìn lại, Hoa Linh cười không nói, cách chương.